Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Chúng ta ngoan thoại lại không nhiều. Người đăng. Bún vô tà. Thần mẹ nó loạn nhặt vật trên đất ăn, đây là trả thù năm đó bản thân nhổ nước bọt nàng sao? Nhìn trước mắt Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ mê người tư thái, Lâm Phong xoa xoa đôi bàn tay nói. Liên quan tới chảy máu mũi vấn đề này, ta có cái khác giải thích. Không cần phải nói, ta hiểu. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng ngăn lại Lâm Phong nói tiếp, vung nắm đấm liền tới. Mỗi một kích đều là khai sơn phá thạch, kiếp tiên đều có thể bị đập cho nát bét, Lâm Phong cũng không chịu nổi. Ngươi chính là khí huyết quá thịnh vượng, tiêu hao một chút là được rồi, hiện tại đủ tiêu hao sao? Không đủ ta sẽ giúp ngươi tiêu hao một điểm. Liễu Tiếu Tiếu hung ác vung vẩy lên nắm đấm. Lâm Phong vội vàng hô. Đủ đủ rồi, trong cơ thể ta khí huyết đã đi thất thất bát bát, lại tiêu hao từ từ, liền sẽ thương tới bản nguyên. Hừ. Liễu Tiếu Tiếu đắc ý hừ một tiếng. Lâm Nhược Vũ nhiều hứng thú ngồi xổm ở một bên, nhìn xem giờ phút này Lâm Phong ăn quả đắng, không khỏi cười xấu xa lên. Đều nói lão bà càng nhiều, chỉ cần nam nhân đầu trâu này thật lợi hại, liền có thể làm cho các nàng ôn thuận giống như tiểu miêu đồng dạng, nhưng hôm nay tình huống này thoạt nhìn thế nào cứ như vậy không thích hợp. Dịu dàng ngoan ngoãn là không có ôn thuận, nhị sư tỷ bạo lực huynh hướng ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Hai người ngược lại là tỉ muội tình thâm, nhưng hoàn toàn là đối phó bản thân, khi dễ bản thân thời điểm mới có thể lộ ra loại tỉ muội này tình thâm dáng vẻ. Khi dễ Lâm Phong một hồi, Liễu Tiếu Tiếu đắc ý ngẩng đầu, tay phải cắm ở trên lưng, liếc qua Lâm Nhược Vũ nói. Chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Lâm Nhược Vũ liền vội vàng đứng lên kéo lại Liễu Tiếu Tiếu cánh tay, hai người tự mình rời đi. Đến cuối cùng nàng còn không quên nhìn Lâm Phong một cái, biểu thị bản thân lực bất tòng tâm. Bách Huyễn Phong bên trong. Diệp Thuần giống như là không biết Hứa Linh Vân đồng dạng kinh ngạc nói. Các ngươi thật muốn tính toán nàng. Có phải là kích động hay không, đây chính là tính toán đại lão cơ hội tốt a, ngàn năm một thủ. Hứa Linh Vân hướng dẫn từng bước nói. Diệp Thuần lý trí lắc đầu nói. Ta kích động muốn chết. Nhưng chết liền xong đời. Hứa Linh Vân không cam lòng nói. Ngươi người này bình thường to gan lớn mật, hiện tại làm sao lại chỗ này đây? Ngươi là nhân vật phản diện a, ngươi ngược lại là biểu hiện ra ngươi nhân vật phản diện khí tiết a. Nhân vật phản diện phần lớn chết bởi không biết tự lượng sức mình cùng không đủ ngoan thoại còn nhiều, mà ta là người đã ngoan thoại lại không nhiều, còn tự biết mình, cho nên mới có thể sống đến bây giờ, ngươi có thể minh bạch. Diệp Thuần hỏi ngược lại. Thực không làm. Hứa Linh Vân quả thực không dám tin. Diệp Thuần gật đầu nói. Ta khuyên các ngươi thu tay lại a, nói không chừng chúng ta bây giờ nói chuyện đều đã bị nàng biết rồi. Hứa Linh Vân sát theo đó nói. Điểm ấy ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta cũng là có nội ứng. Ôn Châu Nhi. Nàng vì sao giúp chúng ta? Diệp Thuần có chút không tin. Nói lên tiểu đại lão, nàng thế nhưng là cùng bản thân một cấp bậc, chính là gần nhất bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng kéo xuống bước cách ít nghiêm trọng thoái hóa phía dưới, ở nhân vật phản diện trên đường càng chạy càng xa, tiếp qua một đoạn thời gian, khả năng liền thành chính đạo trụ cột. Hứa Linh Vân thở dài nói, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng ai, những ngày này thật đúng là khổ nàng, thủ không ít ủy khuất nữa. Về phần ủy khuất gì? Nàng không tiện hỏi, Ôn Châu Nhi cũng không dám nói. Chỉ là nhìn nàng lúc ấy khóc đến cái kia sợ dạng, nhất định là rất thảm tao ngộ, liền nàng đại thánh nội tình đều ăn không tiêu. Diệp Thuần nghi ngờ nói. Ngươi không phải rất sợ nàng sao? Hiện tại không sợ. Vẫn là rất sợ, nhưng là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, nàng kỳ thật cũng không phải đáng sợ như vậy. Hứa Linh Vân nói ra. Cứ việc đây chẳng qua là nhìn thoáng qua ký ức, lại làm cho Hứa Linh Vân sinh ra một loại cảm giác giống nhau, cuộc đời khác nhau, gặp gỡ tương tự, nàng kỳ thật có thể minh bạch nhất đại đại lão biến hóa. So sánh với bản thân tiến tới nói, trong nội tâm nàng thống khổ khả năng càng nhiều. Từ một cái không tồn tại cửu thiên thế giới, một mực chờ đến cửu thiên sinh ra, phần này cô độc có thể nghĩ. Biết rất rõ ràng đối phương đã không có ở đây, nàng nhưng như cũ không chịu từ bỏ tìm kiếm, không chịu từ bỏ trong lòng một điểm kia điểm chờ đợi. Ngàn vạn năm đi qua, dù là tính cách của nàng cũng đã phát sinh biến hóa, ký ức đã bắt đầu mơ hồ, duy chỉ có liên quan tới người kia sự tình, nhớ tinh tường. Năm đó ta cũng là thật vất vả đi ra khốn cảnh, cái này còn phải nhờ có mọi người hỗ trợ, cho nên ta cũng muốn giúp nàng một tay. Hứa Linh Vân lấy tình động nói. Diệp Thuần cười lạnh nói. Cho nên ngươi liền định lắc lư nàng, thật coi nàng ngày bình thường là đùa giỡn sao? Người này tâm tính không biết, tùy thời đều có thể làm ra không được sự tình. Ngươi liền nói bản thân có giúp hay không á? Hứa Linh Vân nhìn nàng bút tích nửa ngày, đều có điểm không kiên nhẫn được nữa. Diệp Thuần gật đầu nói. Thật có ý tứ, giúp ngươi một lần cũng không để ý. Nếu ngươi đã đều đồng ý hỗ trợ, còn cùng ta bút tích như vậy nửa ngày làm cái gì? Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn. Diệp Thuần nhìn một chút bồ ma thủ, chắp tay nói. Tiền bối, vấn đề này ta đồng ý, nhưng là ta trước mắt muốn giải quyết một cái việc nhà, còn mời ngài không nên nhúng tay. Ngạch! Cái này hiển nhiên. Bồ ma thủ chần chờ một chút. Thiên chủ làm sao vậy? Thiên chủ cũng không thể nhúng tay ra thế của người khác, đây chính là Diệp Thuần lý luận. Hứa Linh Vân lập tức cảnh giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thuần nhẹ nhàng đứng người lên, lộ ra trong sáng như trăng sáng thân thể, qua dưỡng sinh bảo dịch tẩy lễ, thân thể càng thêm hoàn mỹ, chung quanh bao phủ một tầng quang mang tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Nàng từng bước một phóng ra tiểu tiên đỉnh, khẽ cười nói. Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì cùng ngươi bút tích như vậy nửa ngày sao? Ngươi nếu hạ độc, ta cũng nên dành một chút thời gian đến nghiên cứu a. Ngươi! Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn thoáng qua liền đã nói không ra lời. Bàn về sức chiến đấu, Diệp Thuần hất ra nàng năm cái cửu thiên khoảng cách, chỉ cần không e ngại độc vật, vài phút liền có thể ngược bạo nàng. Hứa Linh Vân bị Diệp Thuần nhấc lên đặt ở chân của mình bên trên, dùng sức vỗ cái mông. Nàng hoa hoa hét lớn. Ngươi! Ta nhất thời mềm lòng sợ đả thương ngươi, mới không có dùng chân chính độc vật. Ngươi không biết nhân tâm tốt. Thực độc giả độc đều là giống nhau, dám chọc ta người thiên vương lão tử đều không có kết cục tốt. Diệp Thuần tàn nhẫn cười một tiếng, dưới tay không có chút nào nhường, mỗi một kích đều đánh rung động đùng đùng quang mang văng khắp nơi. Hứa Linh Vân thê thảm kêu tựa như là nhận lấy bao nhiêu thống khổ một dạng. Nhưng lão tam lòng dạ biết rõ, nàng không phải bản thân lợi hại. Mà là lợi dụng bản mệnh pháp bảo quan hệ, đem tổn thương chiết cây đi ra, nói đến cùng kia liền là Lâm Phong ở bị tội. Vừa nghĩ tới người kia, nàng ra tay càng thêm ra sức. Nguyệt Hắc Phong cao giả. Nhất đại đại lão vội vội vàng vàng đi đường, nàng mới từ Ngọc Đỉnh Phong trở về, gần đây Ngọc Đỉnh Phong làm mấy con ngũ thải ban lan gà, bắt đầu phiên giao dịch trọi gà, trong lúc rảnh rỗi nàng cũng nhìn một cái, chơi đến đêm hôm khuya khoắt mới trở về. Chợt đến, một trận gió nhẹ thổi qua. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái, chân trời cái kia to lớn trăng sáng bên trong, bóng người chợt lóe lên. Bốn phía nổi lên hương thơm, nữ nhân phường thiết kế tỉ mỉ trang phục, làm nổi bật lên Lâm Phong khí chất, buộc lên tóc dài khăn trắng trong gió phiêu tán. Như thế cảnh đẹp phía dưới, Lâm Phong đạp nguyệt mà đến, lực sát thương rất lớn. Bất quá nhất đại đại lão chỉ nhìn thoáng qua tựa hồ liền không có hứng thú, quý đầu như một làn khói rời khỏi nơi này, lưu lại Lâm Phong một người trong gió phiêu linh. Hứa Linh Vân oán giận nói. Không thích hợp a, ngươi không phải nói dạng này đảm bảo có hiệu quả chứ? Kết quả mắt nàng đều không có nháy một lần a. Kỳ quái, ta rõ ràng thống kê qua tràng cảnh này ở nữ tu môn trong suy nghĩ tỉ trọng rất lớn. Một dạng mới ra đời đều đủ để bị mưu sát, nàng thế mà không tâm động. Lâm Nhược Vũ nhức đầu đảo một quyển sách, bên trong là nàng giả mạo Lâm Phong viết tiểu thuyết những năm này thống kê ra số liệu. Diệp Thuần cũng nhíu mày một cái nói. ngươi đến cùng được hay không? Ta làm sao có thể không được, thay đổi một cái. Lâm Nhược Vũ bực tức nói. Hứa Linh Vân sửng sốt nói. Cái tiếp theo là cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân, theo ta thống kê cái này kiểu đoạn tác hợp toàn bộ cửu thiên không dưới 4 thành tình cảm. Lâm Nhược Vũ một bên nghiên cứu, vừa nói. Diệp Thuần vui cười, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói. Ngươi đi làm ác nhân sao? Đương nhiên là. Lâm Nhược Vũ đang muốn giải thích, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Liền nhất đại đại lão bản sự này, toàn bộ Sĩ Dương Thiên cũng không tìm tới có thể đùa giỡn nàng người, nháy cái mắt cũng sẽ bị giết chết, không khỏi buồn bực nói. Đáng chết, phương pháp tốt nhất không thể thực hiện được. Ngươi đến cùng được hay không? Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Lâm Nhược Vũ tức giận đến dậm chân nói. Ta đương nhiên được, ta không được ai được, chiêu tiếp theo dùng ăn, một chiêu này đã từng cầm xuống tất cả chúng ta. Diệp Thuần đều gánh không được. Người nào nói? Diệp Thuần đánh lông mày, nhưng phản bác không như trong tưởng tượng cường ngạnh, có thể thấy được Lâm Phong sở trường tuyệt nghệ ở một ít tình huống vẫn tương đối có tác dụng. Nhận được tin tức về sau, Lâm Phong liên tục cười khổ, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của các nàng kéo lấy tiểu xe thức ăn đi tìm nhất đại đại lão. Sao ngươi lại tới đây? Nhất đại đại lão nhíu mày, nhìn một chút Lâm Phong sau lưng mang tới mỹ thực, phản cảm ngược lại là không nghiêm trọng như vậy. Nàng tựa hồ hiểu Lâm Phong ý tứ, lập tức gật đầu nói. Đồ vật lưu lại đi, người có thể đi. Nháy cái mắt, nàng liền kéo lấy xe nhỏ chạy, lưu cho Lâm Phong còn sót lại một cái bóng lưng. Kế hoạch tiếp theo. Lâm Nhược Vũ hiển nhiên hấp thụ giáo huấn, biết rõ nhất đại đại lão không phải dễ như vậy cầm xuống, cho nên đã làm xong dự bị kế hoạch. Lâm Phong chần chờ nói. Không phải nói kết giao bằng hữu sao? Ta thế nào cảm giác cái này giống như đang truy cầu nàng một dạng. Quản nhiều như vậy làm gì, không nghe lời của ta, đêm nay nhường ngươi lên không được nhị tỷ giường. Lâm Nhược Vũ hung ác uy hiếp nói. Lâm Phong rụt đầu biểu thị bản thân thỏa hiệp. Theo sát phía sau chính là âm nhạc thế công. Âm nhạc vật này là không có biên giới, Lâm Phong tìm một thích hợp tảng đá lớn đặt mông ngồi lên, móc ra một cái đàn nhị hồ, ra dáng phải kéo lên. Đồng thời trong miệng trả hết nợ hát lên. Khó có thể quên, lần đầu gặp ngươi, một đôi ánh mắt mê người. Vô luận là từ phối nhạc phương diện mà nói, hay là từ ca hát phương diện, Lâm Phong đều biểu hiện trung quy trung củ, chí ít sẽ không làm cho người ta chán ghét. Chính là Hứa Linh Vân cả kinh nói. Hắn là dùng như thế nào đàn nhị hồ kéo ra đàn tranh thanh âm. Liễu Tiếu Tiếu lúc này cũng chạy tới bên này đồng dạng giật mình nói. Ngươi thế mà có thể phân biệt âm luật. Đây kẻ ngu đều có thể phân biệt có được hay không. Hứa Linh Vân liếc nàng một cái. Liễu Tiếu Tiếu có chút im lặng, chỉ ẩn thân ở Lâm Phong đằng sau không xa một tên nữ tính đại thánh tàn hồn. Là tên kia gọi êm ái đại thánh cao thủ. Liễu Tiếu Tiếu cùng với nàng quan hệ không tệ, nghe nói nàng ở vạn thánh môn phụ trách một khối này, cho nên mời đến giúp một chút. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Nàng an hiểu thổi tiêu. Người đăng bún vô tà. Đường đường đại thánh đồng thủ thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Huống chi như nàng nói tới, ở trong vạn thánh môn phụ trách một khối này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Âm luật mười phần động người, phảng phất tại truyền lại một loại nào đó tình cảm một dạng. Giờ này khắc này lại có thể phù hợp Lâm Phong tâm cảnh, biểu đạt ra loại kia phượng cầu hoàng ý cảnh. Lâm Nhược Vũ đều nhìn không được cảm thán nói. Thật đẹp. Nàng phảng phất đều muốn say mê vào ý cảnh như thế này bên trong, cảm nhận được Lâm Phong giờ phút này phượng cầu hoàng tâm thái. Người bình thường đã sớm bị đánh động. Đây chính là đại thánh đàn gia nhạc khúc nha. Bản thân liền ẩn chứa cực mạnh đạo ẩn. Chỉ là nhất đại đại lão cho tới bây giờ đều không phải người bình thường. Nàng phát động hung ác đến liền muốn giết người, thậm chí có thể ở trong vạn thánh đồ loạn lắc tiện tay bắt ra 10 cái đại thánh tàn hồn.

Lâm Phong đi qua Thương Mang Thiên cùng U Minh Thiên, còn tiếp xúc qua mặt khác mấy thiên cao thủ, tự nhiên có tư cách đối chuyện phương diện này phía dưới phân tích. Mà theo phi thăng thông đạo hoàn thiện, càng ngày càng nhiều tiểu thế giới người phi thăng lên đến, mang cho Sĩ Dương Thiên biến hóa cơ hồ dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy. Nếu như không phải là bởi vì U Minh Thiên uy hiếp kéo dài phát triển tiếp, Sĩ Dương Thiên cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Mặc dù thực lực phương diện không có khả năng tăng lên quá nhanh, nhưng phương diện khác cải thiện sẽ không quá ít. Nguyên bản Lâm Phong cho rằng tu luyện cùng khoa học kỹ thuật là hai cái bất đồng hệ thống, nhưng trên thực tế hiện tại xem ra, vẫn như cũ có một ít chỗ tương đồng. Nhất trực quan mà nói, khoa học kỹ thuật để cho người ta bay lên Lam Thiên, mà tu luyện giả cũng có thể làm được. Vạn Thánh Đồ lại còn có điện thoại công năng, chút chuyện này Lâm Phong không nghĩ tới. Nhớ tới Vạn Thánh Đồ thời điểm, Lâm Phong trong đầu linh quang lóe lên. Bản thân đầu óc thực sự là tú đậu, có một số việc cần gì bỏ gần tìm xa đây, nhà mình liền ở nhiều như vậy đại thánh, cũng đều sinh hoạt tại rất cổ xưa thời đại, kiến thức khẳng định sâu xa. Một cái đại thánh một loại kiến giải, một vạn cái chính là một vạn loại kiến giải. Đây chính là thường nhân cầu đều không cầu được cơ duyên, thế mà bị bản thân một mực không hề để tâm, bây giờ nghĩ lại đều là phí của trời. Nghĩ tới đây, Lâm Phong vội vàng chạy tới Thiên Phong Đường, cơ hồ móc giống Thiên Phong Đường một ngày bánh ngọt, nhét vào bảo trong hồ lô, liền hướng Vạn Thánh Các vọt tới. Trước kia Liễu Tiếu Tiếu lại ở chỗ này tu luyện, từ Vạn Thánh Đồ đại thánh cao thủ dạy bảo. Nhưng bây giờ Sĩ Dương Thiên chuẩn bị bảo toàn một nhóm người, cho nên nàng cũng có bận rộn, tạm thời liền cũng không đến. Khinh Nhu đại thánh lười biếng tựa ở trên ghế nằm phơi nắng, gần đây nàng bồi tiếp Liễu Tiếu Tiếu tu luyện, đã thành thói quen thế giới bên ngoài, cho nên lại chui ra. Mắt thấy là nàng, Lâm Phong trong lòng vui vẻ. Bản thân cùng Vạn Thánh Đồ bên trong đại thánh không giao tình, coi như bên trong Huyền Cơ môn, trừ bỏ đại lão cũng chỉ có nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ có thể cùng với các nàng trò chuyện. Bởi vậy có thể thấy được, nắm vững một môn kỹ thuật là đáng giá dường nào phải khoe sự tình. Các nàng lúc trước toàn bộ nhờ vẽ tranh mới cùng chư vị đại lão kéo gần lại khoảng cách. Vạn Thánh Các bên ngoài, không ít đệ tử sẽ đến thăm viếng, cái này đã hình thành một loại truyền thống. Vô luận là có vấn đề gì đều sẽ tới đến Vạn Thánh Các phía dưới. Chỉ là bọn hắn lên không được Vạn Thánh Các, cho nên chỉ có thể ở phía dưới thăm viếng. Mà đối với loại tình huống này, Vạn Thánh Các đại thánh đã không ngăn cản, cũng không nói rõ. Lâm Phong ẩn ẩn minh bạch khả năng này là bọn hắn một phần lực lượng nơi phát ra. Khinh Nhu đại thánh cùng nhị sư tỷ giao tình không tệ, còn giúp Lâm Phong xuất mã câu dẫn qua nhất đại đại lão, nói đến mà nói đơn giản tự nhiên. Nàng mang theo nữ nhân phường chế tạo kính dâm, mặc trên người in hoa bạch sắc đồ tắm, da thịt trắng nõn phi thường mê người, chung quanh thân thể phảng phất tản ra một cỗ hơi nước đồng dạng, bao phủ thân thể của nàng tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh. Phát giác được Lâm Phong tới, nàng tò mò nhìn sang. Ngươi sắp bước vào bát ngân cảnh giới. Lâm Phong gật đầu một cái. Nàng không khỏi cười khổ nói. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi đều bị ta sinh ra một loại thế gian đã qua trăm vạn năm cảm giác. Vạn thánh môn năm đó biết bao khổng lồ, trong môn trường sinh tiên cảnh giới đệ tử nhiều vô số kể. Ta tự nhận là gặp quá nhiều người, lại chưa từng thấy ngươi dạng này. Không đúng, là các ngươi dạng này. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Sĩ Dương Thiên đâu chỉ là Lâm Phong dù gì, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ nghĩ lại, nhóm người mình vì sao lại theo tới, ngay cả chính bọn hắn đều không giải thích rõ ràng, phảng phất trong cõi u minh có một cỗ lực lượng đang chỉ dẫn bọn họ một dạng. Khinh Nhu tỷ tỷ có thể hay không chỉ điểm một chút ta tu hành? Lâm Phong tới gần nàng, tách ra nụ cười ấm áp. Khinh Nhu đại thánh suy nghĩ một chút nói. Chỉ điểm không dám nhận, dựa theo ngươi cái tốc độ này, sợ là không được bao lâu là có thể đuổi kịp ta, đến lúc đó ta tránh không được còn phải bảo ngươi một tiếng tiền bối đây. Tu chân giới xưa nay đều là lấy thực lực là chuẩn, nếu như Lâm Phong thực mạnh hơn nàng, dạng này cũng không tính là quá khó chịu. Lâm Phong cười khổ, điều này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khinh Nhu đại thánh nói ra. Ngươi thời điểm này tới tìm ta tất nhiên là muốn hỏi Bát Ngân đến tiểu thánh cảnh giới sự tình a. Lâm Phong gật đầu nói. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn lo lắng không theo Bát Ngân vượt qua tiểu thánh cảnh giới trực tiếp vấn đỉnh đại thánh cảnh giới, rất khó tránh thoát thiên địa trói buộc. Hiện tại xem ra đúng là như thế, thiên địa quy tắc mặc dù xu hướng với hoàn chỉnh, nhưng thiên địa bản thân liền không tính quá mạnh, có loại này lo lắng là rất bình thường, đổi thành chúng ta lúc kia, tiểu thánh cũng bất quá là một cái quá trình thôi. Lấy được nàng sau khi xác nhận, Lâm Phong mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó lại tự giễu cười cười, bản thân nghĩ như vậy, giống như là chỉ cần tiểu thánh có thể tấn thăng đại thánh, bản thân liền có thể yên ổn tăng lên cảnh giới một dạng. Trên thực tế Hứa Linh Tam nói nhẹ nhõm, nhưng nếu quả thật thoải mái như vậy, liền sẽ không có nhiều người như vậy bị kẹp chết ở trường sinh tiên cảnh giới. Khinh Nhu đại thánh tiếp tục nói. Bất quá Bát Ngân đến tiểu thánh khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, mọi thứ đều chỉ có thể nhìn bản thân ngươi, thực lực ngươi tích lũy cường đại, đối với tu luyện cảm ngộ rất sâu nói, không cần quá lâu thời gian. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, cho đến bây giờ, đều không có một cách nào đặc biệt lời giải thích. Có ít người có tư chất ngút trời, cũng rất khó bước qua cái này khảm, có ít người tư chất thường thường. Lại giống như là gặp vận may một dạng vượt qua, cho nên rất khó có một cái kết luận, chỉ có thể nói vận khí cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Lâm Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gọi là thánh lộ rốt cuộc là có ý gì? Có thể nói là thực lực bản thân đỉnh phong, cũng có thể nói là bản thân an hiểu nhất đồ vật, ít nhất phải trở thành thánh nhân, liền cần đem chính mình an hiểu nhất phương diện kia, ma luyện đến cực hạn. Tỷ như ta an hiểu âm luật, cho nên ta thực tế sức chiến đấu không tính quá mạnh, nhưng ở âm luật phương diện này, không có mấy người có thể vượt qua ta. Nàng nghĩ nghĩ lại nói. Đúng rồi, ngươi an hiểu cái gì? Ta an hiểu nấu cơm. Lâm Phong cười cười xấu hổ. Dù là Khinh Nhu đại thánh kiến thức bao rộng, giờ phút này cũng không chịu được ngây dại. Nàng an hiểu âm luật. Không những có thể tăng lên người của mình sức chiến đấu, có thể làm hao mòn địch nhân thực lực, thậm chí còn có rất nhiều loại thiên hình vạn trạng cách dùng. Nhưng Lâm Phong đây là cách dùng gì? An hiểu nấu cơm, chẳng lẽ muốn tại thời điểm chiến đấu im giấu một cái bánh nướng hướng về địch nhân đập tới, cũng hoặc là triển khai một cái bàn chứa mỹ thực, ngồi ở trên ghế chắp tay nói. Đạo hữu chớ nóng lòng, ăn no trước lại đánh cũng không muộn. Tha thứ ta mạo muội, ngươi xác định ngươi không đùa ta. Khinh Nhu đại thánh nhíu nhíu mày. Nàng bộ dáng như vậy, rõ ràng là không tin Lâm Phong nói tới, Lâm Phong chỉ có thể tiếu tiếu, ngay sau đó móc ra bánh ngọt đưa cho nàng. Mặc dù không xác định nàng dạng này tàn hồn tồn tại có thể ăn được hay không đồ vật, có thể hay không đánh giá ra vị đạo đến, nhưng đại thánh lực lượng dây không thể nói không chừng thực có thể. Khinh Nhu đại thánh hồ nghi thử ăn bánh ngọt cắn một cái về sau, híp đôi mắt một cái nói. Thiên Phong đường xuất phẩm phỉ thúy bánh ngọt. Thứ này vị đạo còn không kém, tiếu tiếu thường xuyên sẽ mang đến cho ta, nhưng cái này cùng ngươi nói tới có quan hệ gì? Phối phương là của ta, phải nói Thiên Phong đường tất cả đầu bếp kỳ thật đều xem như đồ đệ của ta. Phốc! Khinh Nhu đại thánh kém chút bị bánh ngọt nghẹn lại. Nàng nhìn trong tay nửa khối phỉ thúy bánh ngọt nói. Ngươi phát minh. Lão tổ tông làm, ta chỉ là nhặt có sẵn đồ vật, dạy cho bọn họ mà thôi. Lâm Phong lúc túng nói. Khinh Nhu đại thánh trầm mặt chốc lát, mới thăm thẳm nói ra. So với chúng ta năm đó ngự dụng đầu bếp tay nghề tốt hơn nhiều, những tên kia cả ngày liền biết tu luyện cũng không biết nghiên cứu thực đơn mới, tăng lên một lần bản thân kỹ nghệ. Lật qua lật lại đều là những vật kia thật sự là tẻ nhạt vô vị. Thiên Phong đường có không ít đồ tốt, tỷ tỷ nếu là ra thích, ta cũng có thể cho ngươi đơn độc mở tiểu táo. Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Lâm Phong một lần này chuẩn bị vạn toàn, đã toàn bộ bày tại nơi này. Rực rỡ muôn màu bánh ngọt, dù cho là Khinh Nhu đại thánh đều có chút che không được. Nàng híp mắt nói. Muốn thu mua ta. Đáng tiếc ngươi an hiểu đồ vật, ta căn bản không biết, cũng không cách nào chỉ điểm ngươi cái gì.

rời đi bên trong vạn thánh đồ, Lâm Phong trở lại Huyền Vũ Phong thử nghiệm tu luyện. Lực lượng trong cơ thể không giờ khắc nào không tại tăng trưởng, ngày bình thường ăn đồ vật đều là có được tuyệt nhiều chỗ tốt, giờ phút này không ngừng luyện hóa, có thể cảm nhận được lực lượng đắp lên. Linh tưởng hoa qua bộ ma thủ tinh luyện về sau, đối với thất ngân trường sinh tiên cũng có ít, có thể không ngừng rèn luyện thân thể ngũ tạng, thậm chí tăng cường thể nội ngũ hành lực lượng. Bây giờ ngũ tạng đối ứng ngũ hành, lực lượng tương sinh tương khắc, ở thể nội tạo thành một cái tuần hoàn, viễn siêu thường nhân căn cơ hồ sinh sôi không ngừng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1074. Thiên kiếp còn có thể đi ném. Người đăng. Bún vô tà. Lấy Lâm Phong bây giờ cảnh giới công pháp tự chủ sẽ vận chuyển, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần không phải linh khí khô kiệt địa phương, đều có thể muốn làm gì thì làm hấp thu linh khí. Vạn thánh đồ bên trong linh khí tựa hồ nhất là dồi dào, thế mà bị Lâm Phong hấp thu không ít, tăng thêm bản thân tích lũy, giờ phút này lại có loại muốn xông ra thất ngân cảm giác. Thùng thùng, thùng thùng, bát ngân cảnh giới không phải bình thường, là trường sinh tiên cảnh giới cuối cùng một kiếp, Lâm Phong ngược lại không lo lắng một kiếp này khó khăn, mà là cảm giác được tự thân biến hóa. Trái tim không ngừng nhảy lên, tự chủ ở nện gõ thân thể. Phảng phất có cao thủ thay phiên to lớn cái búa, một chùy đập tới, dù cho là Lâm Phong cảm thấy không dễ chịu. Mà một điểm này không chỉ là Lâm Phong bản thân, toàn bộ bên trong huyền cơ môn tựa hồ cũng có thể nghe được cỗ này âm thanh lớn, phảng phất có người gõ đánh trái tim của chính mình một dạng. Bất quá mấy ngày công phu, Khinh Nhu Đại Thánh liền sớm hoàn thành nhiệm vụ. Đại thánh số lượng mặc dù nhiều, nhưng có một số người kinh lịch cảm ngộ không thể xem như tham khảo, cho nên chỉ cần tập trung hỏi thăm một nhóm người là được, nhưng mặc dù là như thế, cũng có hơn nghìn người nhiều. Trong tay nàng nắm vuốt ghi lại quyển trục bước ra vạn thánh đồ thời điểm không khỏi kinh ngạc nói. Liền nhanh như vậy muốn độ kiếp rồi, lại nói một lần này động tính tựa hồ có chút lớn a. Xem như vạn thánh môn xuất thân đại thánh cao thủ, bản thân thủ hạ thì có rất nhiều tiên nhân, nàng càng là thành lập qua đạo thống, bồi dưỡng qua không ít môn nhân đệ tử. Lấy kinh nghiệm của nàng mà nói, đủ để trở thành cách không tầm thường đạo sư. Nhưng Lâm Phong loại này độ kiếp trận thí, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Đuổi tới Huyền Vũ Phong thời điểm, nàng phát hiện Liễu Tiếu Tiếu bọn người tại cửa ra vào, tựa hồ ở chờ đợi lo lắng lấy. Lập tức nghênh đón chào hỏi. Khinh Nhu tỷ tỷ ngươi đã đến liền tốt, mau nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng tiến lên nói ra. Khinh Nhu đại thánh lắc đầu nói. Ta làm sao biết đây là chuyện gì xảy ra, nói đến cùng liền ta điểm ấy bé nhỏ bản sự, nào dám phân tích chuyện của hắn a? Các ngươi nhà hai cái kia nói chuyện sao? Các nàng nói vấn đề không lớn. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Khinh Nhu đại thánh khoát tay một cái nói. Cái kia chẳng phải là vấn đề không lớn rồi, các ngươi có cái gì tốt lo lắng. Nhưng này cũng tốt mấy ngày, chúng ta lại không dám tiến vào, hắn độ kiếp từ trước đến nay không cần thời gian dài như vậy. Lâm Nhược Vũ ở một bên lo lắng nói. Khinh Nhu đại thánh một hồi lâu im lặng. Cái gì gọi là độ kiếp cho tới bây giờ đều không cần thời gian lâu như vậy. Các ngươi biết rõ độ kiếp bình quân thời gian sao? Tổng thể mà nói là các ngươi có mấy người quá mức biến thái, cho nên mỗi lần mới chỉ cần chút điểm thời gian này liền có thể vượt qua. Liền lấy Lâm Phong mà nói, mới vào thất ngân bao lâu thời gian? Này cũng muốn bước vào bát ngân, đây thật là người có thể làm sự tình. Nàng xem nhìn trong tay sửa sang lại tâm đắc, suy tư hy vọng cái đồ chơi này có thể có tác dụng. Lâm Phong một lần này độ kiếp thời điểm, động tính phi thường lớn, hơn nữa tốn thời gian rất dài, không cần nói Liễu Tiếu Tiếu đám người kinh ngạc, ngay cả huyền cơ môn cao thủ đều là như thế. Thậm chí còn có những địa phương khác tiên môn cao thủ, không xa nhìn vạn dặm chạy tới xem náo nhiệt. Lâm Phong mỗi một lần độ kiếp luôn có thể ra ngoài ý định, Một lần này bọn họ suy nghĩ khả năng lại sẽ có mới lạ biến hóa, quả thực là bỏ hết cả tiền vốn, căn bản không đi phi thuyền lộ tuyến, mà là dùng truyền tống trận pháp chạy tới. Thậm chí có cao thủ phát giác được bản thân biến hóa, không khỏi kinh hô lên. Trời ạ, thanh âm này giống như có một loại nào đó quy luật, giống như là đại đạo huyền âm đồng dạng, để cho ta có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, cảnh giới của ta muốn đột phá. Ta nhiều năm tích lũy thương thí, thể nội mấy chỗ bộ vị trọng yếu có tù huyết một mực tán không ra, bị thanh âm này chút vào thân thể, tù huyết đều triệt để rạch ra. Lão phu kẹp nhiều năm cảnh giới, thế mà ở tuổi thọ điểm cuối cùng đột phá. Ha ha ha ha. Mọi việc như thế lời giải thích không ngừng ở trong huyền cơ môn truyền ra. Cho dù là khinh nhu đại thánh đám người nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thần mẹ nó cảnh giới đột phá, thương thế bị hóa giải, đại đạo huyền âm cũng không có bản sự này. Nói đến cùng đó bất quá là cao thủ lấy bản thân cảm ngộ, dùng tu vi gia trì cùng loại với thể hồ quán đỉnh phương thức, mới có thể để đám người cảm thấy có thu hoạch. Trung gian liên quan đến rất nhiều thần thông, lấy Lâm Phong bản sự tuyệt đối không sử dụng ra được. Lại nói để cho người ta đốn ngộ vấn đề này, nhất định là muốn bản thân có được đầy đủ cảm ngộ mới được. Nhưng mà Lâm Phong có cái dám cảm ngộ. Coi như hắn tính toán đâu ra đấy, thời gian tu luyện cũng mới mấy chục năm mà thôi, này cũng đi đến bát ngân trường sinh tiên cảnh giới, nói câu khó nghe, hắn ngay cả đường đường chính chính bế quan đều không có làm qua mấy lần, sách đều không có đọc qua mấy quyển. Điên, cuối cùng là tin đồn vẫn là sự thật. Liễu Tiếu Tiếu đám người căn bản không nghĩ ra. Theo lý thuyết đao thứ tư hẳn rất nhanh liền chém tới, hao phí thời gian là trung gian quá trình này, mà bây giờ lại là đao thứ tư không có tới, mà Lâm Phong đã bước vào độ kiếp trạng thái. Như vậy thần dị sự tình không ngừng phát sinh, ngay cả tiểu đại lão đều nhìn không được chạy tới xem náo nhiệt. Nàng mặc lấy váy, từ không trung bay tới. Phía dưới không ít người có cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn tới, nhưng nàng váy nhỏ phía dưới lại giống như là có cái hắc động đồng dạng, không nói thấy không rõ lắm tình huống bên trong, liền xem như liếc mắt một cái đều cảm thấy ý thức muốn bị hút vào cái hắc động kia. Tu vi hơi thấp tu sĩ căn bản chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất hai chân đạp một cái, không ngừng co quắp, trong miệng cũng bắt đầu sùi bọt mép. Nàng cứ như vậy ngồi xổm ở phía trên, nhất định chính là cái đại hình tổn thương lợi khí, trong lúc nhất thời bầu trời đều thành tuyệt đối lĩnh vực, không ai dám tùy ý quan sát phía trên. Thanh âm này có điểm giống là lần trước biểu diễn trái tim chùy trống to. Tiểu đại lão nhiều hứng thú nói. Lần trước Lâm Phong biểu diễn thời điểm, nàng ngay tại nhất đại lão trong động quật, cho nên nghe được rõ ràng, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này. Lâm Phong một lần này biểu diễn kéo dài suốt 7 ngày thời gian, cái này ở huyền môn bên trong người xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào nhà mình môn chủ độ kiếp cần thời gian lâu như vậy? Mấu chốt ở chỗ 7 ngày sau đó, Lâm Phong từ cái trạng thái này bên trong tỉnh táo lại, đã không kịp chờ đợi hô lên. Kết thúc! Kết thúc! Đao thứ tư đi đâu rồi? Đám người cơ hồ trợn tròn mắt, bọn họ một mực ở xem náo nhiệt, xác thực không thấy được đao thứ tư tới, chẳng lẽ thiên kiếp biến mất. Cái này không hợp với lẽ thường a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên kiếp còn có thể đi ném. Cho dù là nhất đại lão cùng bộ ma thủ biết được tình huống này đều có chút ngồi không yên. Khinh nhu đại thánh móc ra liên lạc điện thoại. Liền bắt đầu liên lạc vạn thánh đồ bên trong cao thủ đến xem náo nhiệt, tất cả toàn bằng tâm ý, thích xem không nhìn. Đi ra đại thánh cao thủ không nhiều, chỉ có 20 mấy người, là quân tư đại thánh dẫn đầu, đối với các nàng mà nói, rời đi vạn thánh đồ, sức mạnh của bản thân thời thời khắc khắc đều đang làm hao mòn, cho nên đồng dạng trạng thái dưới, là sẽ không ra được. Nhưng lần này đúng là quá dịu dị. Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở giữa. Nhất đại lão đám người vây quanh Lâm Phong dạo qua một vòng lại một vòng, nàng lưng cóng tay nhỏ, trầm tư nói. Kiếp này cứ như vậy đi qua. Không có tiếp theo. Không có. Lâm Phong lắc đầu. Bản thân trường sinh kiếp tự nhiên đương nhiên biết rõ, chính vì vậy, Lâm Phong mới gấp gáp như vậy. Loại tình huống này, bản thân độ kiếp thế mà gây ra rủi ro, cái này có chút khó chịu. Bộ ma thủ ở một bên rơi vào trầm tư, nhà mình chủ nhân không theo sáo lộ ra bài quen, nhưng là mỗi một lần đều rất có cá tính, một lần này cũng không ngoại lệ. Lại còn có người không tiếp nhận đao thứ tư, liền vượt qua một kiếp này, cảnh giới này làm như thế nào tính? Thoạt nhìn tựa hồ còn đang thất ngân cảnh nổi, nói cách khác một kiếp này uổng phí mù rồi, căn bản không tính vượt qua kiếp, lại không độ kiếp cơ hội, không chừng đời này đều chỉ có thể như vậy. Quân tư đại thánh nói ra, thật cổ quái, ta cũng chưa từng thấy qua dạng này, theo ta thấy không bằng đạp đổ luyện lại a, nói không chừng còn có thể có độ kiếp cơ hội. Đẩy đến mức nào? Liễu Tiếu Tiếu tò mò hỏi. Đương nhiên là đẩy triệt triệt để từ đầu bắt đầu a. Liễu Tiếu Tiếu đám người không dám cùng với nàng mắt trợn trắng, chỉ có thể chuyển qua đầu, không cùng cái này đầu ấp có hố quân sư nói chuyện. Còn mẹ nó đạp đổ luyện lại, ngươi muốn là có bản lĩnh đẩy hồi bốn ngũ ngân cảnh giới thì cũng thôi đi, thúc đến luyện khí cảnh, vậy căn bản chính là tự đoạn căn cơ, dưới tình huống bình thường đời này đều phế. Nhất đại đại lão cao mày nghĩ thật lâu, lúc này mới nhìn một chút bộ ma thủ nói. Nếu không hai ta giúp hắn vẽ một đao. Xoẹt một đao. Không muốn, không muốn tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị ngươi đùa chơi chết. Lâm Phong trước tiên liền cự tuyệt, gia hỏa này căn bản không theo sáo lộ đi ra, lần trước nếu như không phải gặp vận may, lúc này mộ phần cỏ đều cao vài thước. Bộ ma thủ lúng túng nói, là họ, không phải vẽ, vẽ tranh cái chủng loại kia. Nàng nói như vậy, toàn trường đều mộng bức, đây là ý gì? Chẳng lẽ cầm bút ở cái trán bên trên họ một đao, dạng này cũng có thể tính vượt qua trường sinh kiếp. Nếu như độ kiếp dễ dàng như vậy, vậy mọi người còn như thế đau khổ dãy rua làm cái gì? Nhất đại đại lão buồn cười nói. Tình huống của hắn không giống nhau, dù sao cũng là kiếp số đi qua, lại thiếu độ kiếp quá trình kia có lẽ là trung gian gây ra rủi ro, cho nên họa một đao trên lý luận là có thể. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian họa một đao đi thử một chút. Đúng. Họa một đao. Không sai, tiền bối để cho ta chờ cũng mở mang kiến thức một chút. Một bên đại thánh tàn hồn cao thủ cũng xếp bỏ không đủ náo nhiệt, đã bắt đầu ồn ào lên, nhao nhao biểu thị muốn nhìn một chút. Ngay cả quân tư đại thánh đều trầm ngâm nói. Tiền bối thủ đoạn quả nhiên xuất sắc, loại thủ pháp này chưa từng nghe thấy, hôm nay chúng ta xem như muốn mở rộng tầm mắt. Lâm Phong thấp thỏm nói. Nếu không vẫn là học lần trước như thế, để thương mang thiên chém ta một đao tính. Bây giờ nghĩ lại, lần trước tối thiểu trải qua, một lần này có bộ ma thủ giám sát, nàng cũng không đến nỗi lại làm ra sự tình đến, cái này họ một đao lại là mới lạ ngoạn ý, nếu là lại ra chuyện gì, bản thân liền nên khổ cực. Nhất đại đại lão giải thích nói. Ngươi cũng biết ta liền chỉ có thể từ thương mang thiên xoẹt một đao tới, bây giờ ngươi ở trong xí dương thiên, ta nào có bản sự trèo thuyền qua đây, nếu không ra ngoài. Không được. Bộ ma thủ kiên quyết phản đối. Nói đùa, nếu như ra xí dương thiên, vậy thì không phải là một thiên sự tình, nói không chừng lại là chín đao đều xuất hiện, không chừng sẽ xuất chút đường rẽ. Lâm Nhược Vũ thừa dịp mọi người thảo luận công phu, đã mài xong mực. Giờ phút này cung kính đưa tới, an ủi Lâm Phong nói. Dùng bút họa một chút mà thôi, ta liền không tin tiền bối còn có thể chơi ra hoa đến, không cần sợ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Ngươi liền không có cảm thấy thân thể khó chịu. Người đăng. Bún vô tà. Nàng nghĩ cực kỳ chu đáo, thậm chí để nhất đại đại lão sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đại khái nàng là thuộc về loại kia ngươi vừa mới nói đói bụng, nàng liền cho ngươi bưng tới đồ ăn. Ngươi nói buồn ngủ, nàng lập tức liền có thể cho ngươi trải tốt chăn ga gối đệm loại hình. Chỉ tiếc nàng cái này cập thời vũ sao. Giúp đỡ kịp thời. Phong cách rõ ràng không thích hợp làm chuyện này. Những vật này phế vật. Nhất đại đại lão lắc đầu. Lâm Nhược Vũ cả kinh nói.

vừa rồi ai đánh lén ta? Rất nhiều đại thánh đứng chết chân tại chỗ, tình cảm vừa rồi tiếng kêu thảm thiết là của ngài a. Quân tư đại thánh trầm mặt một chút mới lên tiếng. Ở tiền bối xem ra, lấy vãn bối đám người thực lực thật có thể đánh lén ngài sao? Nhất đại đại lão mi tâm đau nhức, gắt một cái nói. Ta nhổ vào, bình thường mà nói đương nhiên không được, nhưng là dùng ta lực lượng đánh lén ta thực uổng cho các ngươi nghĩ ra. Nàng quét mắt một cái bốn phía, trầm giọng nói. Lâm Phong đây. Vừa rồi liền đi. Vương bát đản chân trước thu ta lực lượng, chân sau liền ném ra đánh ta, chưa từng thấy ngươi dạng này vong ăn phụ nghĩa hạng người. Khinh Nhu đại thánh hảo tâm nói ra. Hắn cũng không phải cố ý, tiền bối ngài tới vô ảnh đi vô tung, ai biết vừa vặn liền đập trúng ngài. Ta nhổ vào, ta quản hắn cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, đập chúng ta, đó chính là hắn tội. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Mẹ ta cũng không đánh qua ta. Người đăng. Bún vô tà. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong khả năng thực không phải cố ý. Mặc dù không biết hắn làm sao đem huyết dịch của mình bên trong bộ phận lực lượng luyện hóa ra ngoài, thậm chí còn có thể đem bộ phận này lực lượng làm ám khí ném ra. Vừa rồi cách làm, không khác là ở thí nghiệm lực lượng này uy lực. Lâm Phong nhất định là dò xét qua tình huống chung quanh, cho rằng bên ngoài cái kia một khối đất trống không có người, cho nên mới tiện tay nổ đi ra. Nàng vừa mới cùng bộ ma thủ động thủ một lần, lực lượng còn quán triệt ở quanh thân, cho nên tồn tại cảm giác cơ hồ bị làm hao mòn đến cực hạn, Lâm Phong không phát hiện được cũng là đương nhiên. Vấn đề này xét đến cùng là một kiện trùng hợp. Nhưng nàng cũng đã nói, bất kể như thế nào, mình bị Lâm Phong đánh đây là không gì đáng trách sự tình. Đến bây giờ nàng mi tâm đều ầm ầm đau nhức, vừa rồi vật kia bưu một lần đánh tới trực tiếp xuyên qua bản thân phòng ngự đập vào trán mình, đau đến muốn mạng. Lâm Phong mang theo Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ một đường đào mệnh. Liễu Tiếu Tiếu nuốt nước miếng một cái nói. Chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây? Nếu không trở về nói lời xin lỗi được rồi. Nàng cũng không phải là như vậy cố tình gây sự người. Nói đến đây mà nói thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu chính mình trong lòng đều không chắc chắn. Nhất đại đại lão đích xác không phải cố tình gây sự người, bởi vì đối với nàng mà nói, có lý vô lý đều là giống nhau, làm gì toàn bằng tâm tình mình, ý chí của mình chính là thiên địa ý chí, nhiều khi không đạo lý có thể nói. Xin lỗi nhất định là muốn nói xin lỗi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Lâm Nhược Vũ nói bổ sung. Vừa rồi cái kia một tiếng hét thảm có thể thảm tuyệt đối là bị thiệt lớn, không giống như là trăng. Lâm Phong đồng ý nói. Câu nói này ta tán đồng, hiện tại đi xin lỗi tuyệt đối sẽ bị nàng đùa chơi chết. Nàng cùng bộ ma thủ cùng đi ra, đến bây giờ chỉ có một người trở về, trung gian liền cách hòa hoãn đều không có, đi ổn thỏa mất mạng. Lâm Phong bây giờ có thể làm chính là trước tìm địa phương an toàn giấu đi, đợi đến nhất đại đại lão đầu óc tỉnh táo một chút, hoặc là bộ ma thủ trở về sau, sẽ đi qua xin khoan dung. Dạng này mới có thể tránh cho bị nàng mưu sát. Ngày đó bị mưu sát tràng cảnh rõ mồn một trước mắt, nhất đại đại lão tính tình cũng là quá rõ ràng, Lâm Phong có nhận lầm thái độ, nhưng là phải vì mạng nhỏ mình suy nghĩ. Đang lo lắng chuyện này thời điểm, Lâm Phong trầm ngâm. Kỳ quái, ta mang theo các ngươi chạy trốn làm cái gì? Nói đến cùng là ta một người gây sự tình cùng các ngươi không quan hệ nha. Có việc cùng một chỗ đối mặt. Liễu Tiếu Tiếu nhéo nhéo Lâm Phong lòng bàn tay biểu lộ tâm ý của mình. Lâm Phong khổ não nói. Đây cũng không phải là cần cùng một chỗ đối mặt sự tình, nghe lời của ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ giấu đi. Dù sao nàng chỉ có thể đuổi theo ta chạy. Như vậy sao được chứ, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Liễu Tiếu Tiếu mày nhíu lại thành một đoàn. Lâm Nhược Vũ ở một bên nói ra. hai chúng ta theo kịp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiện tại tình huống này cũng không phải ba cái thối thợ giày có thể đỉnh một cái Gia Cát Lượng, ba chúng ta cộng lại cũng chính là nhiều hai bàn tay sự tình. Liễu Tiếu Tiếu khổ não cau mày, ở Lâm Phong xem ra, bộ dáng này vô cùng khả ái. Mắt thấy Lâm Nhược Vũ hỗ trợ khuyên can, Lâm Phong cũng liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng, hiện tại cũng không phải ngươi chết ta sống tình thế, bất quá chịu góp nhất định là sẽ chịu mấy lần, ngươi muốn là theo tới, trơ mắt nhìn xem nàng đánh ta trong lòng có thể chịu phục sao. Nhưng ta coi như không đi cũng có thể tưởng tượng đến nàng sẽ ra tay đánh ngươi. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong nói. Lâm Phong suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là đạo lý này, lập tức cau mày nói. Nhưng ta là nam nhân, ngươi suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi, trơ mắt nhìn ta bị người đánh, ta còn không có sức đánh trả, vậy coi như mất mặt. Ta có thể giúp ngươi. Liễu Tiếu Tiếu kiên trì nói. Lâm Phong vươn tay ra, sờ sờ mặt nàng gò má, trầm giọng nói. Thân ta là nam nhân, bản thân không bảo vệ được bản thân thì cũng thôi đi, nếu như lại nhìn thấy các ngươi bị nàng khi dễ, thật là nhiều khó chịu a. Lâm Nhược Vũ ở một bên khuyên can, là định cho Lâm Phong một chút không có ý nghĩa mặt mũi. Liễu Tiếu Tiếu không được tự nhiên một trận, lúc này mới gật đầu đồng ý, xem như nhường Lâm Phong một chút, cái gọi là nam nhân tôn nghiêm. Nàng dặn dò. Chúng ta khả năng giúp không được gì, bất quá ngươi hoàn toàn có thể hướng lão tam một bên kia tàng, để cho nàng đem ngươi giấu đi, có lẽ đi thông. Chúng ta hiện tại liền đi tìm bộ ma thủ, chỉ cần chuyển ra nàng đến, nhất đại đại lão cũng phải ngoan ngoãn. Lâm Nhược Vũ ở một bên nói bổ sung, nàng cũng là có khảo lượng. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ Lâm Phong, nhưng là ba người chạy trốn. Sau đó bị nhất đại đại lão đuổi kịp kết quả rất rõ ràng, ngược lại mọi người tách đi ra còn có thể làm cái gì? Lâm Phong gật đầu nói. Cũng tốt. Vậy thì nhanh lên tản ra, các ngươi nhanh đi tìm bộ ma thủ tới. Ba người trong nháy mắt tách ra, Lâm Phong tiếp tục chạy trốn, vận dụng lực lượng thời điểm, khí tức cũng che đậy giấu không được nữa. Trên thực tế thứ này che giấu không che giấu. Giá trị đều không phải là rất lớn, đối thủ dù sao cũng là nhất đại đại lão. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người chia binh hai đường đi tìm bộ ma thủ tung tích, trước mắt chỉ có nàng có thể ngăn trở nhất đại đại lão. Lâm Phong một đường lao nhanh cũng không quên hướng về lão tam vị trí Bách Huyễn Phong vọt tới. Chạy tới đầu tiên, Lâm Phong liền hô lên. Lão tam mở cửa, để cho ta đi vào tránh một chút. Diệp Thuần thân hình từ Bách Huyễn Phong bên ngoài hiện hiện, nàng đùa bỡn ra tư thái cao ngạo, không ai bì nổi nhìn xem Lâm Phong cười lạnh nói. Ngươi cũng có cầu ta thời điểm, gây ai? Lời còn chưa nói hết, nàng một đầu liền đâm vào bên trong Bách Huyễn Phong căn bản lờ đi Lâm Phong. Lâm Phong chợt cảm thấy không tốt, vội vàng quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại. Nhất đại đại lão tiên tư chắc hẹn, cọng tóc phi thường duyên dáng phiêu động, tốc độ của nàng rất nhanh, giống như cuốn lên cuồng phong bạo vũ, nhưng bản nhân lại giống như là ở đất bằng dạo bước một dạng. Liền nhanh như vậy đuổi tới, Lâm Phong biến sắc, đã không kịp cùng lão tam bút tích, quay đầu liền hướng về một bên vọt tới. Nhất đại đại lão cười lạnh nói, chạy, ta xem ngươi hướng chỗ nào. Mẹ ta cũng không đánh qua ta, ngươi dám đánh ta. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Phong. Hai người thân hình, giống như hai đạo màu cầu vồng trong nháy mắt liền chạy ra khỏi huyện cơ môn, hướng về bắc phương đi. Lâm Phong hất ra hai cái đùi, ngay cả hai tay đều đã vận dụng, cho dù là tốc độ tăng lên tới cực hạn, yêu nguyên thoát không nổi nhất đại đại lão, làm cho bản thân sứt đầu mẻ chán. Nhất đại đại lão mặt ngoài phi thường bình tĩnh, nhìn xem Lâm Phong thời điểm, khóe miệng lên đường cong. Trên thực tế nội tâm cũng đang chửi mẹ, đuổi không kịp, nàng thế mà đuổi không kịp tên vương bát đản này, nếu như thực bị hắn biết, mang theo mình ở Xí Dương Thiên vòng quanh, tuyệt đối có thể kéo dài thêm. Nhưng là tình huống này tuyệt đối không thể để cho nàng phát hiện, cho nên nàng phi thường bình tĩnh, một bộ ta trêu chọc ngươi chơi dáng vẻ. Lâm Phong rất xính chiêu này, nội tâm lo lắng muốn mạng, không ngừng quay đầu nhìn về phía nhất đại đại lão bị nàng vẻ mặt đó chiết phục. Nhất đại đại lão trầm giọng nói. hiện tại gục xuống cho ta xin lỗi, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nói lời xin lỗi liền xong rồi. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nếu thật là đơn giản như vậy, bản thân hao hết bú sữa mẹ khí lực chạy trốn rốt cuộc vì cái gì? Nhất đại đại lão ánh mắt sắc bén lên chừng mắt Lâm Phong nói. Nếu như xin lỗi liền có thể xong việc nói, muốn cái gì chấp pháp đoàn? Chấp pháp đoàn cùng loại với cảnh sát, là giữ gìn Sĩ Dương Thiên kéo dài một phần nhỏ lực lượng, từ các đại tiên môn cao thủ tạo thành, xử lý một chút chuyện khó giải quyết. Vậy ta nào dám dừng lại a? Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Ngươi mẹ nó lừa gạt một chút mình cũng tốt, liền nói lời xin lỗi liền xong việc, cần gì ngay thẳng như vậy đây. Bất quá đây cũng là nhất đại đại lão tính tình, đến nàng cảnh giới này, rất ít chính diện thừa nhận một ít chuyện, cũng sẽ không nói láo gạt người, nói ra khỏi miệng nói, cơ hồ là không có thay đổi. Nhất đại đại lão tức giận nói, là ngươi bức ta a? Ta mở thánh vực a. Nàng hiện tại đuổi không kịp Lâm Phong, có thể đối phó Lâm Phong chỉ có chiêu này, xem như đòn sát thủ bên trong đòn sát thủ, bất quá như vậy nghịch thiên đồ vật. Nàng cũng không phải là không tổn hao gì hao tổn dùng đến, sẽ rất cố hết sức, nhưng đã không lo được nhiều như vậy. Nói lên thánh vực, đây tuyệt đối là Lâm Phong bóng tối. Tiểu thánh cũng có thánh vực thủ đoạn, nhưng là phải tiến hành theo chất lượng, nói như vậy, đại thánh thánh vực khẳng định ngư không đến trình độ này, nhất đại đại lão cái kia thánh vực quả thực phạm quy. Đợi ở bên trong nàng chính là sự tồn tại vô địch, chỉ có đánh nát thánh vực mới có chạy trốn ra ngoài khả năng. Nhưng mà loại kia nghịch thiên cấp bậc thánh vực, sợ là chỉ có đại thánh xuất thủ mới có kích phá khả năng, giống như là tiểu đại lão dạng này đều chỉ có bị ngược phần. Không phải đâu, liền đối phó ta một người, ngươi thế mà mở thánh vực quá đại tài tiểu dụng, căn bản chính là quay quay đại chùy đập con kiến a. Lâm Phong không cam lòng giống lên. Nhất đại đại lão có khổ khó nói. Ta mẹ nó nếu là nói ra nguyên nhân đến sợ là hù chết ngươi, ta đuổi không kịp ngươi, không mở thánh vực, nơi nào còn có tiền bối tôn nghiêm. Nàng nhắm mắt ngưng thần, thì có muốn đạp chân ý đồ. Lâm Phong tất cả tâm thần đều ở trên người nàng, thật sự là bị loại này biến thái cấp bậc lực lượng cho sợ bị ngược đãi, bị nàng làm đi vào, bản thân hơn phân nửa muốn mất mạng. Cho nên ở nàng động thủ trong nháy mắt, liền phản xung trở về. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, liều mạng khả năng còn có hy vọng. May mắn hai người khoảng cách cũng không xa, chủ yếu là Lâm Phong thoát không nổi nhất đại đại lão, mà nhất đại đại lão đuổi không kịp Lâm Phong. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, đối phương rất có thể có mèo tâm tính trêu chọc con chuột chơi đây. Xông tới thời gian cũng không nhiều, nhất đại đại lão nhấc chân trốn ở đó trong nháy mắt. Lâm Phong đã kêu to lao đến, nhất đại đại lão trợn cả mắt lên. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, so với một trận gió còn kinh khủng hơn, bỗng nhiên đánh tới, nhất đại đại lão kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình thế mà bị đụng ra ngoài. Mở ra cái khác thánh vực a. Lâm Phong hét sầm lên. Nhất đại đại lão một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tức giận đến đè nén không được cảm xúc, còn mở cái rắm a, bị ngươi đụng đi ra. Lâm Phong vốn chính là tình thế cấp bách thời điểm liều mạng, đầu óc đều không có chuyển động, giờ phút này mới phản ứng được, nhìn xem bị đánh bay nhất đại đại lão đều sắp không nói ra lời. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái nói. Đại lão, ta thực sự không phải cố ý. Nhất đại đại lão ổn định thân hình, gật đầu nói. Ta biết, ngươi không phải cố ý, mà là cố ý, cho nên ta mới tức giận. Nàng ánh mắt bỗng nghiêm nghị. Sau lưng chợt hiện một đạo hắc ảnh kinh khủng, lực lượng lan tràn bốn phía sinh linh có cảm ứng, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thiên địa rúng động, mây đen đánh tới, cả phiến thiên địa giống như nghênh đón tận thế một dạng.